thần sắc Tô Minh biến hóa nhìn về phía đông. Ánh sáng trong mắt hắn lập tức khiến cho đại sư huynh phải bỏ tay ra khỏi vò rượu. Hai mắt của hổ tử cũng co rút lại, nhìn Tô Minh. Trong phút chốc, thần sắc của nhị sư huynh cũng thay đổi, thậm chí còn tỏa ra một luồng sát khí, nhìn về phía Tô Minh. Xảy ra chuyện gì vậy? Đại sư huynh trầm giọng nói. Từ thần sắc biến hóa của Tô Minh và lời nói của đại sư huynh, bốn huynh đệ nơi đây đều ngưng trọng. Lập tức một luồng khí tức áp lực bao phủ nơi đây, khiến cho mấy cô gái đi theo nhị sư huynh đều lộ ra vẻ kinh sợ. Thần sắc của mấy người sư huynh, sư đệ bọn họ ngưng trọng khiến cho tinh không xung quanh thoáng một cái đã bị đè nén. Dường như cơn lốc bên ngoài sóng gợn cũng không gào thét nữa, khiến cho nơi đây thành một vùng tĩnh mịch. Sát khí của đại sư huynh, khí tức yêu dị của nhị sư huynh, ý chí dũng mãnh của hổ tử, giờ phút này đang tràn ngập ở từng thân thể bọn hắn. Nhưng lại ẩn mà không phát. Tự như chỉ cần Tô Minh một câu nói, ba người bọn họ có thể giao ra bất cứ giá nào vì tiểu sư đệ này. Họ làm như vậy không phải là bởi vì tu vi của Tô Minh cao nhất, không phải là vì ba người họ muốn nghe lệnh của hắn. Thậm chí, cho dù tu vi của Tô Minh có cao tới đâu, nếu không phải là tiểu sư đệ của bọn họ cũng sẽ không thèm để ý. Họ có thể làm như vậy là bởi vì Tô Minh chính là người của đệ cửu phong, là tiểu sư đệ của bọn họ. Không có gì. Đệ bị mất liên lạc với một phân thân ở phía đông. Có một nguồn lực lượng áp chế thượng hồn của phân thân đệ. Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh lại, hời hợt nói. Phương Đông. Hổ tử. Đại sư huynh nhàn nhạt nói. Hắn vừa dứt lời, hổ tử liền nhếch miệng nhe răng cười. Hắn giơ tay phải lên đặt ở trên bả vai của Tô Minh, bên tai chợt bế hợp. Trong tích tắc, Tô Minh phát hiện ra khí tức của hổ tử đã biến mất, ngay cả thần thức cũng không thể nhìn ra. Nếu mắt thường có thể thấy, nhất định là khó có thể phát hiện ra đối phương vẫn đang tồn tại. Đạo thuật mộng của hổ tử. Năm đó rời khỏi đại địa man tộc, đã đạt được một ít thành tựu. Đã qua nhiều năm như vậy, hắn đã hiểu rõ về đạo thuật này hơn. Thuật này có thể dùng cách đi vào giấc mộng để cho ngươi gặp lại phân hồn của ngươi. Đại sư huynh chậm rãi nói. Cùng lúc này, hai mắt của hổ tử lộ ra con ngươi màu trắng. Từ trong đó tỏa ra một tia sáng trắng quỷ dị. Phía đông, 9 cây hương lớn, đã dập tắt được 7 cây, 2 cây đang cháy, 10 vạn tu sĩ. Thân thể hổ tử ngừng lại, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau phải tay từ trên bả vai Tô Minh giơ lên, mở ra. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn bấm ấn quyết đưa ra một chỉ về phía hư vô, lập tức ở trong hư vô xuất hiện một bức tranh. Hình ảnh có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể để cho người thấy rõ. Đó là một mảnh hư vô tinh không, thiên hương trận đang đứng vững vàng ở trong tinh không này, trong đó có 2 cây hương đang cháy. 10 vạn tu sĩ bốn phía đều khoanh chân đã tọa, thần sắc mọi người rối rít kích động điên cuồng. Ở phía trước nhất những người này, gần với 2 cây hương nhất là một thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Thần sắc của thân ảnh ấy vặn vẹo, hai mắt nhắm nghiền. Dường như hắn đang giãy giụa, thân thể ngọ nguậy, tự như đang phải chịu thống khổ mà không cách nào hình dung. Nhưng thần sắc của hắn lại lộ ra vẻ thoải mái đến cực hạn. Thân ảnh ấy chính là phân thân phệ không của Tô Minh. Thiên hương trận. Hai mắt của nhị sư huynh co rút lại, nhìn 9 cây hương khổng lồ trong hư ảo, trầm giọng nói. Khó trách. Phân thân của tiểu sư đệ ở bên cạnh thiên hương trận. Dĩ nhiên sẽ xuất hiện cảm giác mất liên lạc với ngươi. Bởi vì thiên hương trận có thể làm cho con người có cảm giác giả là tu vi đột phá, hơn nữa nó còn tồn tại một bí ẩn mà phần lớn người ngoài đều không biết. Nó có thể ngăn phân thân cùng bản thể ra, hơn nữa, có thể làm cho phân thân sinh ra ý chí của riêng mình. Cho nên cho tới bây giờ, hàng người đại năng ở đạo thần chân giới cũng đều không cho phân thân của mình đi tới thiên hương trận. Nhưng nhìn phân thân của tiểu sư đệ vẫn còn đang giãy giụa, chuyện này cũng có chút kỳ quái. Dựa theo hiểu biết của ta thì giờ phút này hắn sẽ không giãy giụa, mà là hoàn toàn bị ngăn cách với hồn của ngươi mới đúng. Nhị sư huynh nhíu mày, nhìn về phía Tô Minh. Thiên hương trận. Tô Minh nhìn hình ảnh hư ảo, đôi mắt lộ ra tinh quang. Ta cũng đã được nghe nói về thiên hương trận. Nghe đồn rằng trận này đã tồn tại từ lúc đạo thần chân giới xuất hiện, hình như cũng không phải là do thiên nhiên tạo thành, mà là bị người bố trí ra. Ban đầu cả 9 cây hương đều cháy nhưng theo 5 tháng trôi qua, lần lượt bị dập tắt, giờ phút này chỉ còn lại 2 cây còn cháy. Không phải là 2 cây, trước đây là 3 cây, ít nhất thì ở trước lúc cơn lốc xuất hiện trong tinh không, vẫn còn 3 cây hương đang cháy. Ta đã từng đi qua thiên hương trận một lần. Quả thật nơi đây là một trận pháp nhưng trận pháp này cổ xưa cùng tang thương. Không phải là ta có thể phá giải. Thậm chí ta có cảm giác, thiên hương trận ở một mặt khác cũng có phần giống ta. Hổ tử trầm giọng nói. Vừa dứt lời, lập tức tâm thần của đám người Tô Minh rung động. Bản thể của hổ tử vốn là trận pháp bao phủ âm tử địa. Bên trong một phần trận pháp này lại sinh ra linh thức. Không biết thiên tà tử đã dùng phương thức ảo diệu gì để lấy đi trận pháp, tạo thành hình người, sau đó thu làm đệ tử. Nhưng cuối cùng, hổ tử vẫn là do trận pháp biến thành một loại sinh mệnh. Giờ phút này hắn nói thiên hương trận giống hắn, như vậy cũng đủ để nói rõ vấn đề. Năm đó ta đến đó liền nhận ra thiên hương trận có chút kỳ dị, cảm thấy đây không phải là một trận. Sau khi nghiên cứu một chút, tuy nói không thể nào tìm ra được bí ẩn sâu nhất của trận này, nhưng có thể biết được rằng trên thực tế, thiên hương trận là một cái trận triệu hồi cổ xưa. Cự ly triệu hồi của trận này hẳn là không cách nào tưởng tượng. Nhưng hiển nhiên là năm tháng quá lâu đã mất đi tác dụng. Trừ khi có thể làm cho 9 cây hương lại cháy một lần nữa, nếu không thì không cách nào có hiệu lực. Hàn quang trong mắt Tô Minh lóe lên, sau đó hắn đứng dậy. Mấy huynh đệ chúng ta vừa mới gặp lại đã xảy ra chuyện. Đại sư huynh và các huynh tạm thời nghỉ ngơi trước. Tô Minh đi tới thiên hương trận một chuyến xem rốt cuộc ở bên trong trận này có huyền diệu gì mà dám cắt phân hồn của ta. Tô Minh nhàn nhạt nói, nhưng theo hắn đứng dậy, một luồng khí chất cường giả tỏa ra từ trên người Tô Minh. Cũng được, để cho hổ tử đi cùng với ngươi. Hắn am hiểu về trận pháp, có thể phối hợp với ngươi. Về phần ta và nhị sư huynh của ngươi. Ngươi đã muốn cho đệ cửu phong trở thành tông môn duy nhất ở bên trong hạo kiếp đạo thần chân giới, như vậy chuyện này đã không còn là chuyện của một mình ngươi. Đây là chuyện của tất cả mọi người đệ cửu phong chúng ta. Ta cùng với nhị sư huynh của ngươi ở đây sáng chế ra đệ cửu phong. Đại sư huynh suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Chuyện sáng chế tông môn tuyệt đối là không đơn giản, cũng không thiếu việc cần hoàn thành. Ít nhất là phải cần một ngọn sơn môn, cần đạo thống, chuyện này cứ giao cho ta và đại sư huynh. Nhị sư huynh phe phẩy cái quạt trong tay, phong độ cười nói. Hổ tử nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh gật đầu, ông quyền lạy đại sư huynh cùng nhị sư huynh một cái rồi xoay người. Hắn giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay vào sóng gợn màu trắng. Lập tức sóng gợn khuếch tán một vòng lớn, trên nó là một chiếc nhẫn chí bảo. Chiếc nhẫn này chạy thẳng về phía ngón tay trỏ của tay phải Tô Minh. Mặc dù chí bảo bị Tô Minh lấy đi nhưng sóng gợn vẫn rung chuyển cơn lốc như cũ. Đây là Tô Minh thao túng chí bảo, lưu lại một hình chiếu, duy trì gợn sóng gần trăm năm này. Chuẩn bị này là vì phòng ngừa có chuyện xảy ra bất ngờ, ở chỗ có sóng gợn, có thể sáng lập ra căn cơ đệ cửu phong. Cái gợn sóng này có thể lay chuyển gió lốc. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Các ngươi dung nhập thần thức vào trong đó là có thể thao túng sóng gợn. Đây là hình chiếu của bảo vật mà ta đã lưu lại, truyền thần niệm vào nó. Tô Minh lại nhìn đại sư huynh và nhị sư huynh một cái rồi xoay người hóa thành một cầu vồng, bay nhanh đi. Hổ tử cười ha ha một tiếng rồi cũng bay đi. Con ngươi của hạt trọc lông chuyển động, vội vàng hóa thành cầu vồng lập lòe, cùng biến mất theo thân ảnh của Tô Minh và hổ tử. Tô Minh rời đi. Đại sư huynh và nhị sư huynh cũng không nhàn rỗi. Họ nói với nhau về chuyện sáng chế ra những cái mà đệ cửu phong cần có, sau đó liền tự mình hành động. Trong tinh không, Tô Minh bay với tốc độ cực nhanh, trong tích tắc đã ở hư vô vô tận. Hổ tử cũng không chậm hơn nhiều, vừa bay vừa uống rượu. Hiển nhiên là Tô Minh không dùng toàn bộ tốc độ, nhưng hắn cũng không đi với tốc độ thấp nhất. Cho dù giờ phút này phân thân đã mất đi liên lạc với hắn nhưng việc đã đến nước này, có gấp gáp cũng vô dụng. Hai người gào thét trong tinh không. nơi nào đi qua cơn lốc cũng đều bị cuốn theo, tạo thành một lỗ hổng cực lớn. Cho đến khi hai người rời đi thật lâu, lỗ hổng ở trong cơn lốc mới từ từ khép lại. Sau mấy ngày, tốc độ của Tô Minh và Hổ Tử chậm lại, bọn họ đã đi tới phạm vi của Thiên Hương Trận. Trận này rộng hơn mấy vạn trượng. Từ trong cơn lốc mỏng manh, tinh không vặn vẹo, Tô Minh và Hổ Tử cùng cất bước đi ra. Vừa mới xuất hiện, Tô Minh lập tức nhìn thấy chín cây thiên hương ở phía xa. Cây hương này cao tới vạn trượng, chín cây vần quanh làm cho người ta có cảm giác cực kỳ mông lung. Nhất là trong đó hai cây thiên hương đang cháy, tỏa ra khói trắng lượn lờ trong tinh không. Đầu nhang lúc sáng lúc tối, núp ở bên trong làn khói, làm cho người ta không tự chủ được, bị nó hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Nơi này chính là Thiên Hương Trận. Hổ Tử ở bên cạnh Tô Minh, giờ phút này thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Hai mắt Tô Minh vẫn như thường nhưng con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn chẳng những thấy được Thiên Hương Trận mà còn thấy được 10 vạn tu sĩ đang khoanh chân đã tọa ở phía xa Thiên Hương. Thần sắc mỗi người khác nhau nhưng toàn bộ đều ẩn chứa điên cuồng. Một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, dường như dán chặt vào hai cây thiên hương đang cháy. Thân ảnh này bị làn khói vần quanh bốn phía, thoạt nhìn có chút mông lung. Đó là phân thân phệ không của Tô Minh. Giờ phút này, có lẽ là do làn khói mông lung tạo thành một loại cảm giác khác, cho nên khi Tô Minh nhìn vào phân thân của mình, liền cảm thấy vô cùng xa lạ. Tiểu sư đệ, kia là phân thân của ngươi đúng không? Hổ Tử nhìn vào phân thân phệ không của Tô Minh đang ở trước cây hương thứ hai, hai mắt nhẹ nhàng co rút lại. Lúc trước hắn thi triển thần thông, chỉ có thể thấy hình ảnh, không thể cảm thụ được tu vi cụ thể. Nhưng giờ phút này, tận mắt thấy phân thân phệ không của Tô Minh, lập tức Hổ Tử cảm nhận được một luồng uy áp mãnh liệt. Uy áp này không phải là do tu vi sinh ra mà là do ở bên trong thân thể ẩn chứa nguồn lực mạnh mẽ dường như muốn nổ tung. Thân thể này mạnh mẽ đến mức khiến cho Hổ Tử vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng hắn cũng tu hành thân thể. Tuy nói tu vi hắn lấy mộng đạo làm chủ, nhưng trên thực tế hắn không thích mộng đạo, mà là có khuynh hướng lấy nhục thể của mình. Cho nên hắn có thể hiểu rõ hơn người bên cạnh về thân thể đang bộc phát ra lực lượng kinh khủng này. Hổ Tử nghiêng đầu nhìn về phía Tô Minh. Khi hắn thấy Tô Minh gật đầu, trong lòng Hổ Tử hít vào một hơi. Lúc trước hắn thấy tu vi của Tô Minh thoạt nhìn là chưởng cảnh bước vào duyên cảnh không lâu. Nhưng cho đến bây giờ, hắn mới phát hiện ra rằng, chỉ sợ ngay cả đại sư huynh và nhị sư huynh tính sai chiến lực của tiểu sư đệ. Chỉ là một phân thân mà đã có thể khiến cho ta sinh ra uy áp như thế. Hắc hắc, nhất định đệ cửu phong ta cuộc khởi rồi. Rốt cuộc tu vi của tiểu sư đệ mạnh đến mức nào? Hổ Tử nhếch miệng cười một tiếng, bộ dạng rất vui vẻ. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh quan sát chín cây hương. Hắn sải bước, đi thẳng về phía trước. Hổ Tử ở phía sau vội vàng đi theo, hạt trọc lông cũng nghênh ngang cất bước đi theo. Nó thấy rằng, giờ phút này không có bất kỳ chỗ nào ở đạo thần chân giới có thể uy hiếp được Tô Minh. Chiếc nhẫn chí bảo vừa ra, cho dù là đối mặt với đại năng diệt cảnh thì Tô Minh cũng có lực để đánh một trận. Cho dù gặp phải Hiên Tôn, tuy Tô Minh không phải là đối thủ của hắn nhưng nếu muốn rút lui cũng cực kỳ dễ dàng. Cho nên nó không sợ hãi cái gì. Tốc độ của Tô Minh không nhanh, càng tới gần hắn lại càng có cảm giác một luồng tu vi đang sôi trào ở bên trong thân thể. Tự như càng tới gần Thiên Hương Trận, tu vi của hắn lại càng tăng mạnh, trong lúc mơ hồ dường như muốn đột phá. Càng gần hơn nữa, trong đầu Tô Minh đột nhiên xuất hiện nhiều tia cảm ngộ. Nhưng những cảm ngộ này có chút mơ hồ khiến cho Tô Minh không nhìn rõ. Bọn chúng như quanh quẩn ở trong đầu của Tô Minh. Dung hợp tu vi nhưng khi Tô Minh nhích tới gần, lại có cảm giác mãnh liệt là tu vi muốn đột phá duyên phận ngoại giới, trở thành duyên phận tự thân. Biến hóa này khiến Tô Minh ngừng bước, quay đầu nhìn về phía Hổ Tử. Thần sắc Hổ Tử lúc này đã cực kỳ ngưng trọng, hai mắt lóe lên rất nhiều ký hiệu trận pháp, bên ngoài thân thể lại càng xuất vặn vẹo. Dường như những thứ vặn vẹo này hợp thành một trận pháp, bao phủ Hổ Tử ở bên trong. Hổ Tử, người ở chỗ này chờ ta, quan sát thiên hương trận này. Nếu như thấy trận pháp này có biến hóa gì thì kịp thời báo cho ta. Tô Minh nhìn ra khó khăn của Hổ Tử. Trừ khi là như 10 vạn tu sĩ này hoàn toàn không chống cự, như vậy có thể khoanh chân tu hành ở chỗ này. Nếu tồn tại mâu thuẫn, như vậy sẽ càng lúc càng khó tới gần. Bản thân Tô Minh có một chiếc nhẫn chí bảo, nếu xuất hiện nguy cơ thì cũng rút lui không khó. Nhưng nếu hổ tử xâm nhập vào nơi đây, nhất là với thân phận là trận pháp chi linh, có lẽ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên Tô Minh muốn hổ tử ở đây chờ đợi. Hổ tử chần chờ một chút rồi gật đầu. Hắn biết bởi vì mình cũng là trận pháp chi linh, cho nên cảm thụ mãnh liệt hơn so với người bên cạnh. Thậm chí trong lúc mơ hồ gọi về ý, cũng vượt qua người bên cạnh rất nhiều. Năm đó hắn không xâm nhập quá mức, giờ phút này, nếu không phải là vì Tô Minh, hắn cũng sẽ không tới đây. Hổ tử này nguyện ý vọng động, hạt ta xung phong nhận việc ở chỗ này canh chừng hắn. Tô tiểu tử, ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn vọng động. Con mắt của hạt trọc lông lóe lên, lập tức dừng bước, bộ dáng rất dũng mãnh, vẻ mặt có thể vì Tô Minh mà hy sinh tất cả. Nhưng trên thực tế, nó càng tới gần lại càng có cảm giác linh hồn của mình sôi trào. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Một khi sôi trào đến cực hạn, sẽ bị hồn bay phách lạc. Nó vội vàng dừng bước lại, nhưng cảm thấy không thể làm mất danh tiếng của hạt gia gia, cho nên lúc này mới nói mấy câu cường điệu. Tô Minh nhìn hạt trọc lông một cái rồi xoay người đi về thiên hương trận. Tốc độ của hắn không nhanh nhưng mỗi bước của Tô Minh rơi xuống đều làm cho mảnh tinh không này chấn động nhẹ. Một luồng uy áp phát ra từ trên người Tô Minh, càng lúc càng khuếch tán mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ đối kháng cùng thiên hương trận, khi Tô Minh đi qua 10 vạn tu sĩ, trên người hắn tỏa ra luồng uy áp mãnh liệt đến cực hạn. Nhưng có một điều mà người ngoại không nhìn thấy. Chính là, giờ phút này, mặc dù ánh mắt của Tô Minh vẫn kiên định, nhưng lại xuất hiện một tia chần chờ. Hắn chần chờ bởi vì hắn có cảm giác tu vi của mình sẽ đột phá ở chỗ này. Tuy hắn nhận ra đột phá là hư ảo, không phải là thật, nhưng lại có cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Hắn sẽ đột phá duyên phận ngoại giới đạt thành duyên phận tự thân, khiến cho đại thành duyên cảnh. Trận quỷ dị này. Tô Minh không dừng lại chút nào, cất bước đi qua chỗ 10 vạn người đang ở, chỉ cách thiên hương trận gần ngàn trượng. Ở phía trước Tô Minh không xa, ước chừng hơn 800 trượng, chính là chỗ mà phân thân phệ không khoanh chân đã tọa. Thần sắc Tô Minh thông dong, chần chờ ở trong mắt đã biến thành lạnh ý, vẫn bước đi như cũ. Lúc ở xa thiên hương trận, bước đi nào thoạt nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng bây giờ, khoảng cách giữa Tô Minh với thiên hương trận chỉ có ngàn trượng. Mặc dù là bước đi với tốc độ như cũ nhưng trong tích tắc, khoảng cách đã chỉ còn lại mấy trăm trượng. Cảnh này khiến cho hổ tử phải hít sâu vào, mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn nhìn ra thần trí của Tô Minh vẫn giữ vững thanh tĩnh. Nhưng để có thể giữ vững thần trí ở khoảng cách như vậy, cần phải có tu vi và ý chí kiên định cực kỳ khủng bố. Hắc hắc, đây đã là gì, chỉ là mưa bụi mà thôi. Hạt trọc lông vừa nhìn thấy hổ tử thần sắc khiếp sợ, lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý. Rốt cuộc tu vi của tiểu sư đệ như thế nào? Hổ tử chần chờ một chút rồi nhìn về phía hạt trọc lông. Ha ha, cũng khó nói. Tóm lại là hắn đã đánh chết không ít người rồi, dĩ nhiên là ta đang nói tới tứ đại chân giới. Hạt trọc lông càng đắc ý hơn, dường như nó đã sớm chờ đợi câu hỏi này của hổ tử. Hổ tử vừa hỏi, nó đã trả lời ngay. Bà nhà hạt chưa bao giờ nói dối. Ngươi đã nghe qua cổ thần chưa? Chính là người có thân thể cao lớn. Cổ thần sao? Có phải ngươi đang nói tới thượng tiên cổ tộc không? Hổ tử sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc trước Tô Minh đã giết chết một người, nhưng cũng là do có sự trợ giúp của ta. Mặc dù hạt trọc lông nói thản nhiên như vậy, nhưng trong thần sắc đắc ý, dường như không nó phải là đang nói tới Tô Minh mà là nói về mình, biểu hiện ra vẻ huyền diệu. Hổ tử dùng sức gõ vào đầu, bên tai có tiếng vù vù. Hắn tận mắt thấy được cổ thần mạnh mẽ tới cỡ nào. Giờ phút này, trong lòng đã nhấc lên sóng lớn. Khụ khụ, nói đúng hơn là giết chết hai người. Lúc trước ở chỗ mà các ngươi vừa mới uống rượu có một cổ thần. Kết quả là đã bị Tô Minh nuốt. Dĩ nhiên cũng là dưới sự giúp đỡ của hạt gia gia. Vẻ mặt của hạt trọc lông huyền diệu, nói. Trong lúc Hổ Tử nói chuyện cùng Hạc Trọc Long, Tô Minh đã thông dong đi qua mấy trăm trượng, đi tới chỗ phân thân Vệ Không khoanh chân đã tọa. Đứng ở nơi đó, Tô Minh nhìn Thiên Hương Trận. Giờ phút này, tu vi ở bên trong thân thể hắn rung động càng ngày càng kịch liệt, nhưng ở bên ngoài chưa nhìn ra được điều này. Kịch liệt đến mức mà dường như chỉ cần Tô Minh bước thêm mấy bước nữa, tu vi của hắn sẽ có thể đột phá, từ duyên cảnh bước vào sinh cảnh. Thậm chí Tô Minh còn có dự cảm mãnh liệt, là nếu như tiếp tục đi tới, chẳng những có thể đột phá đến sinh cảnh mà còn có thể tới diệt cảnh, thậm chí hắn cũng có thể đột phá tới cảnh giới Hiên Tôn. Cảm giác mãnh liệt này hóa thành nguồn lực hấp dẫn mạnh mẽ. Tuy biết rõ nó là giả nhưng vẫn khó có thể áp chế ham muốn. Ham muốn này đủ để khiến cho người bỏ qua tất cả mọi thứ khác. Nhưng phàm là người bước vào nơi đây, trong lúc cảm thụ tu vi đột phá, bọn họ đều cảm thấy linh hồn cũng đang không ngừng tiêu tan. Tự như ngoài Thiên Hương Trận kỳ dị này ra, tất cả đều là giả dối. Ở chỗ này, phân thân Vệ Không của Tô Minh đã mất đi liên lạc với hắn là bởi hồn phân thân đã hoàn toàn bị tiêu tan. Tô Minh đứng ở bên cạnh phân thân Vệ Không, thần sắc lộ ra vẻ trầm ngâm. Một lát sau, hắn giơ tay phải lên đầu của phân thân Vệ Không. Nhưng ngay khi tay phải hắn rơi xuống, phân thân Vệ Không đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lộ ra vẻ âm u, lộ ra một luồng ý thức cùng hàn quang không thuộc về Tô Minh. Thoáng một cái, phân thân này đã tránh ra khỏi tay phải của Tô Minh. Thậm chí trong chớp mắt, từ bên trong thân thể của phân thân Vệ Không bộc phát ra lực thân thể mãnh liệt, như muốn nổ tung, ầm ầm mà lên. Hắn chạy thẳng tới Tô Minh, muốn cắn trả. Thần sắc của Tô Minh vẫn bình tĩnh, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Tay phải của hắn không dừng lại chút nào, vẫn giữ tốc độ như lúc trước, rơi xuống đỉnh đầu của phân thân Vệ Không. Trong chớp mắt, chiếc nhẫn trên ngón trỏ của tay phải Tô Minh tỏa ra một gợn sóng. Gợn sóng này vừa ra, thân thể của phân thân Vệ Không lập tức run rẩy. Nhưng lại không thể đứng dậy. Ánh mắt kia lộ ra vẻ dãy dụa điên cuồng, nhưng dãy dụa này cũng không kéo dài quá lâu, tay phải của Tô Minh đã vỗ vào đỉnh đầu của phân thân Vệ Không. Không có tiếng động nào, vẻ âm u trong mắt của phân thân Vệ Không đã tiêu tan. Dần dần, ánh sáng như ngọn lửa thuộc về Tô Minh xuất hiện ở trong mắt của phân thân Vệ Không. Hổ Tử tận mắt thấy cảnh này. Hắn thấy ở trước mặt Tô Minh, thân thể cực kỳ mạnh mẽ kia không hề phản kháng chút nào. Tuy nói phân thân này vốn thuộc về Tô Minh, nhưng khi cắn trả lại bị áp chế dễ dàng như thế, đủ để nói rõ rằng tu vi của Tô Minh đã đạt đến một trình độ không cách nào hình dung được. Tiểu sư đệ hắn là diệt cảnh sao? Hổ Tử ngẩn người, theo bản năng nói cộc lốc. Diệt cảnh? Diệt cảnh chỉ là chim nhỏ, không phải là hắn. Hổ Tử à, ngươi nhìn xem, dưới sự trợ giúp của ta, tiểu tử Tô đã trưởng thành nhanh như vậy. Ngươi có suy nghĩ một chút không? Hàng năm hiếu kính Hạc gia gia mấy trăm? Không, mấy ngàn vạn khối tinh thạch, Hạc gia gia bảo đảm tu vi của ngươi cũng sẽ như thế. Thế nào? Ngươi suy nghĩ kỹ đi, cơ hội khó có được, tiểu hổ tử ngươi phải bắt lấy. Hai mắt Hạc Trọc Long sáng lên. Lúc trước nó đầu độc nhiều, chính là vì giờ phút này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tô Minh không chú ý chuyện Hạc Trọc Long đầu độc Hổ Tử. Giờ phút này, hắn ngưng tụ toàn bộ tinh lực vào hai mắt, trầm tư nhìn về phía Thiên Hương Trận cách hơn trăm trượng. Thiên Hương Trận này có thể ngăn cách hồn phân thân, thậm chí có thể làm cho phân thân có ý thức của riêng mình. Điều này khiến cho Tô Minh vô cùng kinh hãi. Thậm chí trong mơ hồ, hắn cảm thấy dường như trận pháp này đặc biệt nhằm vào tộc Tố Minh. Tuy nói này tu sĩ bình thường cũng có thể có phân thân, nhưng chỉ có phân thân của người tộc Tố Minh mới là khó lường nhất. Thậm chí có thể nói, phân thân của tộc Tố Minh chiếm hơn nửa tu vi của tộc quần này. Dựa vào phân thân, nâng cao tu vi, đây là đạo lý của riêng tộc Tố Minh tộc. Đây cũng là điểm mà những tu vi khác không thể nào bằng được, thậm chí còn cực kỳ ghen tị và hâm mộ. Sau khi trầm ngâm, Tô Minh quay đầu lại nhìn phân thân Vệ Không khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Giờ khắc này, Tô Minh đã có thể xác định, ý chí lúc trước bị mình xóa đi lại sáp nhập vào phân hồn một lần nữa. nhưng sau khi cẩn thận suy tư về thiên hương trận này, đôi mắt của Tô Minh chợt lóe lên. Hắn giơ tay phải lên chỉ vào phân thân vệ không. Lập tức thần thức kia phát ra những tiếng rầm rầm, trong tích tắc đã dung nhập vào bên trong cơ thể của phân thân vệ không này. Sau khi cẩn thận dò xét, không nhìn ra được chút đầu mối nào. Giờ phút này, bất luận là nhìn như thế nào thì phân thân vệ không cũng có bộ dạng giống như trước khi đến thiên hương trận này, hoàn toàn thuộc về Tô Minh. Cảnh này khiến cho Tô Minh khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là ta quá đa nghi? Tô Minh hơi trầm ngâm, sau đó truyền thần niệm đối với phân thân vệ không. Lập tức hai mắt của phân thân vệ không mở nhanh ra, chậm rãi đứng lên, tuân theo ý chí của Tô Minh. Thân thể đang muốn rời khỏi phạm vi thiên hương trận này thì bỗng nhiên Tô Minh lại truyền ra thần niệm. Thần niệm này thao túng phân hồn, khiến cho phân thân vệ không quay trở về. Nhưng trong nháy mắt thần niệm này truyền ra, phân thân vệ không kia không hề dừng lại chút nào, trong phút chốc liền cất bước bay nhanh ra khỏi phạm vi thiên hương trận. Thân thể hóa thành một cầu vòng lớn, chuẩn bị bay đi xa. Hàn quang trong mắt Tô Minh chợt lóe lên. Hắn hừ lạnh, đang muốn cất bước đuổi theo thì đột nhiên chính cây hương trong thiên hương này chấn động. Dưới chấn động này, vô số sóng gợn khuếch tán ra. Làn khói thứ hai cây thiên hương đang cháy kia nhanh chóng di chuyển xuống, vờn quanh bốn phía Tô Minh, ngăn không cho Tô Minh đuổi theo phân thân phệ không. Cùng lúc đó, một luồng uy áp từ phía trên thiên hương trận này tràn xuống. Luồng uy áp này vừa xuất hiện, lập tức Tô Minh có cảm giác linh hồn như bị rơi sâu vào trong một vũng bùn, lại có cảm giác buồn ngủ. Tuy nói là chỉ trong vài hơi thở, Tô Minh đã khôi phục lại như cũ. Nhưng phân thân phệ không ở bên ngoài làn khói đã rời đi cực xa. Đôi mắt của Tô Minh lộ ra vẻ lạnh lẽo, cũng không tiếp tục đuổi theo mà lại nhìn vào thân ảnh phân thân phệ không đã đi xa kia. Hổ tử ngẩn người nhìn cảnh này, sau đó sờ tay lên đầu, bộ dạng không hiểu. Quả nhiên là có vấn đề. Sau khi thiên hương trận này đoạn hồn xong, cũng không thể dễ dàng ngưng tụ lại như vậy. Vậy mà chẳng những phân thân phệ không này có ý chí mà lại còn biết xảo trá. Nhìn cách xử lý chuyện lúc trước, ta cảm thấy cũng rất giống ta. Sợ rằng ngay từ lúc trước khi ta tới, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bố trí không ít thủ đoạn. Nhưng nếu như hắn đã chuẩn bị từ sớm thì sao còn ở đây? Đáng lẽ là phải rời đi từ sớm rồi. Tô Minh nhìn phân thân phệ không biến mất trong tinh không, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Nhưng con mắt lại xuất hiện nghi ngờ. Nhưng không biết phân thân phệ không này sau khi sinh ra ý thức, có thể tìm được dấu vết ta đã lưu lại ở trên người hắn không? Bản thân ta muốn nhìn xem sau khi phân thân phệ không này có ý thức, hắn sẽ đi tới chỗ nào? Hai mắt Tô Minh lóe lên hàn quang, sau đó xoay người không hề để ý tới phân thân phệ không nữa. Hắn nhìn vào phía trên thiên hương trận. Trận này đã tồn tại ở đây nhiều năm. Không biết Tô Hiên Y có tới đây không? Dựa theo đạo lý mà nói, chắc hẳn hắn đã tới nơi đây, nhưng rất ít khả năng là bổn tôn của hắn tới. Dù sao thì bổn tôn của hắn cũng bị phong ấn ở nơi bế quan của đạo thần tông. Nếu như thật sự hắn đã tới đây, thì chắc chắn đó là phân thân. Nếu như vậy, không biết Tô Hiên Y có bao nhiêu phân thân? Nhưng chắc hẳn phân thân năm đó tới đây dò xét cũng đã sinh ra ý chí của riêng mình. Trận pháp này, e rằng không phải là cố ý nhằm vào tộc Tố Minh, nhưng tác dụng lại có ảnh hưởng lớn nhất đối với tộc Tố Minh. Cho dù phân thân của những tu sĩ khác có tới đây, sau khi sinh ra ý thức của riêng mình, có thể sẽ cắn trả, nhưng sẽ cần một khoảng thời gian mới có thể luyện hóa. Nhưng tộc Tố Minh lại khác, rất ít thủ đoạn để luyện hóa. Bởi vì tộc Tố Minh không cần luyện hóa phân thân. Phân thân này sẽ vĩnh viễn không xuất hiện cắn trả và ý thức. Bởi vì trên thực tế, bản thể và phân thân không có gì khác nhau. Nếu nói có cái khác nhau thì có thể so sánh hồn tộc Tố Minh giống như thân thể của cá nhân mà phân thân lại như bộ y phục, không hơn. Ánh mắt Tố Minh chớp động, chậm rãi đi tới thiên hương trận. Hắn không nóng nảy rời đi bởi thiên hương trận kỳ dị này khiến Tố Minh rất chú ý. Lúc trước ba cây thiên hương thiêu đốt. Lúc Tố Minh cất bước, tay phải giơ lên. Hướng về 10 vạn tu sĩ đang khoanh chân ngồi không xa, bắt lấy một người. Lập tức thân thể của tu sĩ này chấn động, trong phút chốc hóa thành cầu vòng chạy thẳng về phía Tô Minh. Tô Minh đặt tay lên đỉnh đầu hắn, tràn thần thức vào để lục lọi trong trí nhớ của người này. Sau vài hơi thở, Tô Minh buông tay ra, không làm tu sĩ này thương tổn chút nào. Tô Minh đã tìm được đáp án cho vấn đề của hắn. Thì ra là như vậy. Sau khi phân thân phệ không đến, lúc dãy dụ muốn rời đi, cây hương thứ ba đã dập tắt. Nhưng trên thực tế, lúc phân thân phệ không tới gần nơi này, hắn đã mất liên lạc với ta. Vốn là 9 cây thiên hương đều cháy, hôm nay đã bị dập tắt 7 cây. Như vậy có không có khả năng thiên hương trận này tự dập tắt? Ngoài nguyên nhân đã trải qua quá nhiều năm ra thì còn có nguyên nhân khác. Đó chính là nó có thể làm cho phân thân sinh ra ý chí. 7 cây hương có thể làm cho 7 phân thân xuất hiện. Nhưng điều này cũng không đúng. Thiên hương trận này đã ở đây vô số năm tháng, không biết đã có bao nhiêu phân thân sinh ra ý thức. Như vậy, cũng đã sớm không còn cây hương nào cháy. Chuyện này, hoặc là ta suy đoán sai lầm, hoặc là nó có yêu cầu riêng. Ví dụ như chỉ có phân thân tộc Tố Minh, hoặc ví dụ như ngoài thỏa mãn yêu cầu đấy còn phải thỏa mãn yêu cầu về tu vi. Tô Minh cất bước, đi tới vị trí cách 9 cây thiên hương gần trăm trượng. Trong tích tắc bước vào nơi này, tu vi thân thể Tô Minh chấn động mạnh, khiến cho hắn phải dừng lại trong thời gian ngắn. Tô Minh cảm nhận được tu vi của hắn đã đột phá duyên cảnh, đang tiến vào sinh cảnh. Tô Minh hiểu được từng trận sinh cảnh, nhưng nếu cẩn thận đi tìm, lại thấy trống trơn. Tô Minh nhíu mày, trầm ngâm. Hắn càng nhích tới gần thiên hương trận lại càng có cảm giác báo động, tựa như liên quan đến bí ẩn giữa thiên hương trận và phân thân phệ không. Sau khi phân thân phệ không phân thân xuất hiện ý thức, bí ẩn này không rời đi mà là ở chỗ này chờ đợi Tô Minh. Chẳng qua là Tô Minh nghĩ mãi cũng không rõ mối liên hệ này. Thần sắc hắn âm trầm nhìn về thiên hương trận, liên tục đi về phía trước mấy bước. Sau khi khoảng cách chỉ còn gần 50 trượng, tu vi trong cơ thể Tô Minh phát ra tiếng ầm ầm, đột phá qua sinh cảnh, đạt đến diệt cảnh. Tu vi này khiến cho Tô Minh có cảm giác cực kỳ chân thật, tựa như hắn thật sự đã đạt đến cảnh giới như thế. Theo sóng gợn từ chiếc nhẫn trên tay phải kia, Tô Minh lập tức khôi phục lại từ ảo giác. Hai mắt hắn lóe lên, ngẩng đầu nhìn 9 cây thiên hương. Hắn giơ tay phải lên, chiếc nhẫn trên ngón trỏ chợt mạnh mẽ tràn ra một tia sáng trắng. Tia sáng này nhanh chóng khuếch tán ra phía ngoài, hóa thành tấm sóng gợn màu trắng. Lấy tư thái cường ngạnh, khuếch tán về phía 9 cây thiên hương kia. Trong nháy mắt sóng gợn này vần xung quanh 9 cây thiên hương, ánh mắt Tô Minh mạnh mẽ ngưng tụ ở trên cây hương thứ ba. Tô Minh thấy trên cây thiên hương thứ ba này có hơi thở giống như mình. Dường như theo tu vi trong cơ thể Tô Minh vừa tăng mạnh, khí tức ở bên trong cây thiên hương thứ ba này đang không ngừng địa phân tích Tô Minh, đang tiến hành. Vẽ. Khó trách phân thân phệ tuy đã có ý thức nhưng vẫn ở chỗ này chờ ta đến. Hắn đoán chắc là nhất định ta sẽ đến, mà hắn cũng đang cần ta đến. Hắn muốn dụ dỗ ta tới đây, để cho gốc thiên hương bị dập tắt kia vẽ ra tu vi của ta, vẽ ra con đường tu hành của ta trong tương lai. Sau đó, nhất định là phân thân phệ không kia đã dùng một phương thức đặc thù để cảm giác. Như thế chẳng khác nào là ta cho hắn con đường tu hành của ta. Rất có thể phân thân phệ không này sẽ vượt xa ta. Những năm tháng kinh nghiệm này đã để cho Tô Minh rèn luyện tâm trí như yêu. Giờ phút này, tất cả nghi vấn của hắn đều đã có đáp án. Vẽ. Phân thân phệ không, ngươi là do ta sáng tạo ra, ngươi là do ta đoạt xá xích mãn phượng tạo thành thân thể, tu hành bí thuật luyện thể mới trở nên mạnh mẽ hơn. Rất nhiều kinh nghiệm chữa trị tính mạng thiếu sót, cho đến cắn nuốt thân thể cổ thần, từ đầu tới cuối, ngươi là do ta từng bước sáng tạo ra. Ngay cả phân thân cũng dám có giả tâm đối với ta như thế, muốn ta vẽ ra con đường tương lai. Tô Mỗ cũng muốn xem một chút, thiên hương trận này có thể vẽ tới mức nào. Nếu như quả thật có thể vẽ hết, Tô Mỗ cho phân thân ngươi một tạo hóa cũng có làm sao. Thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ ngạo nghễ. Trong lời nói này, Tô Minh đã mang theo một luồng tự tin. Đã là tu sĩ, là cường giả, nhất định phải có tự tin. Ở trước mặt Tô Minh 50 trượng, cây thiên hương thứ ba của thiên hương trận vẽ tu vi của Tô Minh, khiến cơn lốc trong tinh không nơi này nổ vang, quay cuồng khắp nơi. Phân thân vệ không của hắn hẳn là ẩn thân thể bên trong cơn lốc, lúc này đã xuất hiện rất nhiều vết thương nhưng những vết thương đó lại nhanh chóng khép lại. Hai mắt phân thân vệ không lộ ánh sáng màu xám, mang theo vẻ linh động kỳ dị. Trong mắt hắn có vô số hình ảnh lóe lên nhanh chóng. Những hình ảnh đó rõ ràng là con đường tu hành trong tương lai của Tô Minh do cây thiên hương thứ ba vẽ ra. Sự thật giống phán đoán của Tô Minh như đúc. Phân thân vệ không quả nhiên dùng một phương thức đặc thù nào đó, thu hết con đường tu hành tương lai của Tô Minh vào trong lòng. Thông qua dấu vết để lại, hắn biến nó thành con đường mà bản thân phải đi, khiến tu vi không bởi sự liên lạc với Tô Minh mà dừng lại. Bởi hắn thấy được tương lai của Tô Minh cho nên hắn nắm chắc có thể vượt xa bổn tôn. Trong khi hắn đi về phía trước, bên ngoài thiên hương trận, thần sắc Tô Minh ngạo nhiên, không chần chờ chút nào, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Tay áo hắn vung lên, mở rộng tâm thần, để cho cây thiên hương thứ ba vẽ thoải mái. Khi hắn tới cách thiên hương trận chừng 20 trượng, bên trong thân thể Tô Minh truyền ra tiếng nổ vang chỉ mình hắn nghe thấy được. Trong tiếng nổ vang này, dường như cấp bậc tính mạng của hắn cũng được tăng lên. Tu vi của hắn trong nháy mắt đã đột phá diệt cảnh, đạt tới một cảnh giới kỳ dị, dường như có thể hóa thân thành tinh không. Đó là cảnh giới hiên tôn. Trong một chân giới chỉ có thể có một hiên tôn, tuyệt đối không thể xuất hiện người thứ hai. Đây là quy tắc của Tam Hoang. Giờ phút này Tô Minh cảm nhận được lực lượng của hiên tôn. Đó là một loại cảm giác khiến hắn ngẩng đầu là nắm được trời xanh trong tay, cảm giác tới từ tu vi hiên tôn giả dối. Hiên tôn. Ánh mắt Tô Minh lộ vẻ kiệt ngạo, cất bước, chạy thẳng tới thiên hương trận. Khi hắn bước ra hai bước, chỉ còn cách thiên hương trận không tới năm trượng, tu vi giả dối của hắn lại bị kích thích lần nữa, từ hiên tôn lên tới cực hạn. Nhưng bước chân Tô Minh vẫn không ngừng lại. Cho tới khi hắn đứng ở phía dưới cây thiên hương thứ ba, tu vi bên trong thân thể hắn liền ầm một tiếng, đột phá cảnh giới hiên tôn, đạt tới một cảnh giới mà Tô Minh không cách nào hiểu được, cũng không biết phải nói là cảnh giới gì. Cảnh giới này mạnh tới mức một ý niệm có thể khiến cho cơn lốc trời cao sụp đổ, một tia thần thức có thể dập tắt chúng sinh. Đây chính là tu vi đỉnh phong của ta mà ngươi có thể vẽ ra sao? Tô Minh đứng dưới cây thiên hương thứ ba, ánh mắt mang theo vẻ kiệt ngạo. Chậm rãi nói. Nếu chỉ như vậy thì ngươi vẽ còn chưa đủ để cho phân thân ta độc lập. Tay phải Tô Minh giơ lên, vỗ mạnh trên cây thiên hương một cái. Cái vỗ này khiến cây thiên hương chấn động ầm ầm, sau đó tràn ra một luồng ý chí khinh miệt nhàn nhạt, chạy thẳng tới áp bách Tô Minh. Ý chí này chính là trận linh mà hổ tử nói hắn cảm nhận được lúc trước. Hiển nhiên lời nói của Tô Minh mang theo vẻ kiệt ngạo đã khiến ý chí này hơi tức giận. Giờ phút này trấn áp hắn. Trong đầu Tô Minh cũng vang vọng một giọng nói. Cái cảnh giới này có thể nói là do ta dựa vào cấp bậc sinh mệnh của ngươi, dựa vào ý chí của ngươi mà thôi diễn ra. Ngươi kiệt ngạo thì cũng phải biết cảnh giới không phải chỉ nói mồm. Nếu ngươi dám mở rộng tâm thần, để ta hiểu hết suy nghĩ của ngươi thì trên thế gian này không có tu vi nào ta không thể vẽ được. Mở rộng tâm thần là chuyện không thể. Nhưng để ngươi biết được tu vi Tô Minh suy nghĩ cũng không khó khăn gì. Nhưng nếu ngươi không vẽ được thì như thế nào đây? Tô Minh vung tay áo, lạnh nhạt nói. Nếu như không làm được thì tất nhiên lại để phân thân của ngươi mất đi ý chí, để hắn lại thuộc về ngươi. Tiếng nói của ý chí trận pháp mang theo vẻ tự tin, vang lên ong ong. Chỉ có vậy thôi sao? Nếu ngươi có thể vẽ thì Tô Mỗ sẽ bỏ qua phân thân. Để cho hắn trở thành độc lập dưới ý chí của ngươi. Nhưng nếu ngươi không vẽ được thì ta sẽ muốn cho chính cây hương của ngươi vỡ nát từng cây một. Dừng sự trừng phạt này để cho ngươi biết, động vào vật của Tô Mỗ sẽ phải trả giá rất lớn. Giọng nói của Tô Minh bình tĩnh nhưng bên trong lại lộ sát ý, khiến cho trận pháp này trầm mặc một chút rồi hừ lạnh. Thân thể Tô Minh vọt lên, chạy thẳng lên đỉnh cây thiên hương thứ ba, ngay lập tức ngồi khoanh chân trên đầu hương đã bị dập tắt. Hai mắt nhắm lại. Giới chỉ trên tay phải hắn có sóng gợn, cũng không tán ra ngoài mà dung nhập vào bên trong cơ thể, vờn quanh hồn, sau đó ý thức tản ra. Lập tức ý chí của thiên hương trận này tràn vào trong thân thể hắn, trực tiếp đánh sâu vào linh hồn Tô Minh. Nhưng hồn Tô Minh có giới chỉ bảo vệ, không thèm để ý chút nào tới hành động của ý chí trận pháp, cũng không tản ra, chẳng qua chỉ lộ một góc, tỏa ra chấp nhất của Tô Minh đối với con đường tu hành trong tương lai mà thôi. Tiếng nổ vang truyền ra trong cơ thể Tô Minh. Trong chớp mắt, ý chí của trận pháp này đã cảm nhận được suy nghĩ của Tô Minh trong một luồng linh hồn của hắn. Lập tức tu vi giả dối của Tô Minh lại tăng lên một lần nữa. Lần này vẫn là không thể không nói rõ nhưng lại tăng lên, khiến tu vi của hắn càng mạnh. Đến cuối cùng, bên trong thân thể hắn nổ vang. Ý chí trận pháp truyền ra tiếng gầm nhẹ mang theo vẻ không thể nào tin nổi. Đây là... Ngươi muốn đoạt xá Tam Hoang Đại Kiếp. Chuyện này không thể nào. Có gì là không thể? Lấy lực đoạt xá của Tố Minh tộc ta, ngươi thử tiếp tục thôi diễn xem có khả năng không? Tô Minh mở hai mắt, lộ vẻ âm trầm, nói. Ý chí trận pháp lại dùng phương pháp đặc thù để thôi diễn lần nữa. Cũng chính trong thời gian mấy nhịp thở, tu vi bên trong thân thể Tô Minh lại bộc phát lần nữa. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm nhận được dường như ý thức của Tam Hoang Tứ Đại Chân Giới tồn tại thật, giống như trở thành một phần thân thể hắn. Tô Minh cảm nhận được ngoài Tứ Đại Chân Giới ra thì còn có rất nhiều Tam Đại Tinh Không Cổ Quốc. Đó là Tam Hoang Cổ Quốc. Hầu như chính trong chớp mắt khi Tô Minh cảm nhận được ý thức của Tam Đại Cổ Quốc, Tứ Đại Chân Giới, tu vi của hắn ầm ầm đột phá, đạt tới một cảnh giới không thể nói nổi. Còn chưa kịp nhận thức thì trong đầu hắn trong nháy mắt đã hiện lên hai hình ảnh. Hai hình ảnh này cũng không phải là Tô Minh huyễn hóa ra mà là ý chí của trận pháp trong lúc suy diễn đường tu hành trong tương lai của Tô Minh, dùng phương pháp đặc thù nghiệm chứng mà ra. Bởi nó khiếp sợ không thể khống chế, tiết lộ ra tin tức vốn chỉ có ý chí của trận pháp mới được nhìn thấy, khiến Tô Minh giờ này thấy được. Hình ảnh thứ nhất là một vùng tinh không đầy máu. Đó là bởi vì bên trong tinh không này tồn tại vô số thân thể bị tàn phá. Những thi thể kia vô biên vô hạn, hợp thành một hình ảnh khiến người ta nhìn thấy mà tâm thần hoảng sợ. Vùng tinh không này thuộc Tam Hoang Đại Giới. Ở trong vô số thi thể kia có một nam tử, có mái tóc bạc trắng, thân mặc hắc bào, đang ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét bi ai tới cùng cực. Nam tử kia chính là Tô Minh. Đó là chuyện của không biết bao nhiêu năm về sau. Trên mặt Tô Minh mang theo vẻ tang thương, tóc trắng như tuyết, thân thể tồn tại vô số vết thương. Tay trái hắn đã mất, hai chân chỉ còn xương cốt. Nơi ngực hắn có một mũi tên màu đỏ xuyên vào. Xung quanh hắn, hổ tử mở to mắt, không còn khí tức. Thân thể nhị sư huynh nổ tung, chỉ còn lại đỉnh đầu, giữa lông mày có một lỗ thủng, hình thần câu diệt. Còn có đại sư huynh. Hắn ở cách đó không xa, thân thể đứng vững vàng bên trong một đám thi thể. Hắn đã chết trận. Giới chỉ màu trắng vỡ vụn bốn phía. Trong những thi thể kia đại đa số đều xa lạ nhưng cũng có một số người mà Tô Minh quen thuộc. Trong đó có Vũ Huyên. Cô nhắm hai mắt, giống như đang ngủ say. Ở vị trí trái tim cô lại là máu tươi khô héo tràn ngập, không biết đã chết bao lâu rồi. Ở một phía khác, Tử Hà nữ quỳ nơi đó, cúi đầu, ôm một thi thể nữ tử khác, không nhúc nhích, khí tuyệt bỏ mình. Xa hơn, A Công cũng ở đó. Hai chân hắn đã vỡ nát, hai mắt vô thần, cho dù là trước khi chết vẫn nhìn tinh không, lộ một tia điên cuồng. Ở xa hơn, Tô Minh thấy một thân ảnh còn nhỏ, là lôi thần mà năm đó mãi hắn không tìm được. Hắn đã bị phân thây, đầu bị một cây trường thương cắm vào, đang nhìn Tô Minh. Trong mắt lộ vẻ áy náy, khổ sở, mơ hồ còn lại sự giải thoát. Mọi người gồm Trường Hà, Hỏa Khôi Lão Tổ, tất cả những người Tô Minh quen đều chết trận. Còn cả Hứa Tuệ cũng mất đi sinh cơ, đứng bên Tô Minh, lưu lại vẻ mỉm cười. Tô Minh, ngươi phải kiên cường lên. Ngươi nhất định phải sống. Giọng nói yếu ớt mang theo đau thương vô tận truyền từ một lỗ hổng rất lớn trong tinh không tới. Khi tiếng nói kia truyền ra, một sợi lông màu đen bay xuống, rơi xuống trước mặt Tô Minh. Tiếng nói kia thuộc về hạt trọc lông. Hình ảnh kết thúc. Thân thể Tô Minh run rẩy. Sau đó hình ảnh thứ hai xuất hiện. Trong tấm hình, hắn mặc một bộ áo màu máu, mang theo vẻ lãnh khốc, ánh mắt vô tình. Phía sau hắn là biển máu vô biên vô hạn, không thể thấy tận cùng. Ở trong biển máu trong tinh không là 180 đại giới. Nơi đó là ám thần. Cả ám thần trở thành màu máu. ma. Hắn là Tam Hoang Ma Tôn. Từng tiếng kêu thảm thiết mang theo sự hoảng sợ truyền tới từ phía trước Tôn Minh. Phía trước hắn cũng là 180 đại giới của nghịch thánh. Hình ảnh kết thúc. Tôn Minh mở bừng đôi mắt. Trong mắt hắn đỏ ngầu. Hắn nhìn chằm chằm vào thiên hương trận, giọng nói lạnh lẽo như gió rét từ vạn cổ, mơ hồ mang theo một tia run rẩy. Những thứ ta thấy được là cái gì? Trầm mặc. Thiên hương trận trong chớp mắt này hoàn toàn trầm mặc. Ta vừa thấy cái gì? Tô Minh gầm khẽ một tiếng, tay phải nhấc lên. Giới chỉ màu trắng ầm ầm bay ra từ ngón tay hắn, hóa thành mấy trăm trượng ở giữa không trung, bao trùm bốn phía, khiến tinh không nơi này như sắp vỡ vụn. Uy áp vô cùng giáng xuống. Ý chí hủy diệt trên người Tô Minh tràn không giữ lại chút nào. Hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ta vừa thấy cái gì? Trận của ta không phải truyền tống, cũng không phải triệu hoán mà là dự đoán chuyện trong tương lai, mở ra con đường trong năm tháng sau này. Ngươi vừa thấy. Là thiên cơ. Không thể thay đổi. Thiên cơ. Tô Minh trầm mặt, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười kia như giễu cợt. Cái gọi là thiên cơ. Hắn. Căn bản không tin. Cho dù là hình ảnh có chân thật hơn nữa. Cho dù là trong chớp mắt kia, Tô Minh cũng trầm luân vào đó, cảm thụ được vẻ tang thương của bản thân, thấy cảnh tất cả bị hủy diệt thê lương ở bốn phía cùng đau thương nồng đậm. Cho dù là như vậy thì hắn vẫn không tin tất cả là thiên cơ trong tương lai. Chỉ là một trận pháp linh, chỉ là một thiên hương trận mà cũng dám nói tới hai từ thiên cơ. Đây rõ ràng là thuật pháp của người biến hóa bố trí, dùng nó để loạn tâm thần ta, hóa thành ảo giác. Nếu tin tưởng thì nó tồn tại. Ngươi gieo hạt giống chuyện hoang đường tới chí cực này vào linh hồn ta. Nếu ngươi tự xưng là có thể đoán trước được tương lai thì có biết hôm nay Tô Mỗ sẽ đánh gãy mấy cây hương của ngươi hay không? Hai mắt Tô Minh lộ sát cơ, cười lạnh, chậm rãi nói. Hôm nay là kiếp. Kiếp này không phải do ngươi mà là do ta tiết lộ thiên cơ, mượn tay ngươi phủ xuống thân ta. Chính cây thiên hương. Hôm nay gãy ba. Trận pháp linh trầm mặc một lát, khổ sở nói. Gãy ba sao? Lời nói của Tô Minh không để thiên hương trận tiếp tục có cơ hội, tay phải nhấc lên, mạnh mẽ đập xuống, đặt trên cây hương thứ ba. Cùng lúc đó, giới chỉ của Tô Minh cũng ập tới, đánh thẳng về phía thiên hương trận, tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt đã cùng tay phải của hắn rơi trên thiên hương. Tiếng nổ vang vọng truyền ra. Trong phút chốc, thực lực bản thân của Tô Minh không thể phá hủy được cây thiên hương như với chí bảo giới chỉ, chuyện này cũng không phải khó. Giờ phút này khi nó giáng xuống, giới chỉ liền bọc bên ngoài cây thiên hương thứ ba, mạnh mẽ xích lại. Thiên hương nổ vang, xuất hiện những cái khe nhỏ. Sau đó tiếng ken két vang lên. Ầm một tiếng, chính cây thiên hương đứng vững vàng vô số năm tại đạo thần chân giới giờ đã có cây thứ ba bị đánh nát bấy, hóa thành tro bụi. Không có phản kháng. Trận linh của thiên hương trận lại không mâu thuẫn chút nào, yên lặng thừa nhận kết quả cây thiên hương thứ ba bị phá hủy. Không phản kháng sao? Trong mắt Tô Minh lóe lên sát cơ, liếc nhìn thiên hương trận. Trong nháy mắt sát cơ biến mất, lập tức hóa thành lạnh lùng. Hắn không tiếp tục ra tay. Có thể nói thiên hương trận nói hôm nay gãy ba cây, như vậy nếu Tô Minh tiếp tục ra tay, bẻ gãy cây thứ hai thì đối phương nhất định sẽ dùng hết sức ngăn cản cây thứ tư bị phá hủy. Một khi tới lúc đó, Tô Minh sẽ biến thành cực kỳ bị động. Cho nên lúc này hai mắt hắn lộ hàn quang, tay áo vung lên. Lập tức chí bảo giới chỉ liền nhanh chóng trở về, đeo lên ngón tay phải hắn. Thân thể Tô Minh nhoáng một cái về phía sau, bỗng nhiên rời khỏi phạm vi của thiên hương trận, xuất hiện bên cạnh hạt trọc long và hổ tử. Tay phải hắn vung lên. Lập tức một chiếc đồng hồ cát xuất hiện bên cạnh người Tô Minh. Hắn lạnh lùng nhìn thiên hương trận, lạnh nhạt nói. Ngươi nói hôm nay gãy ba. Hôm nay chẳng qua chỉ gãy một. Thời gian cũng không còn nhiều, ta thử xem ngươi làm sao mới có thể cho là mượn tay ta mà làm gãy ba cây thiên hương của ngươi được. Tô Minh cười lạnh, khoanh chân ngồi xuống. Đây là thiên cơ, là điều nhất định xảy ra trong số mệnh. Ta cũng không biết cuối cùng ngươi sao lại đánh gãy hai cây thiên hương còn lại, nhưng thiên cơ là như thế, nhất định sẽ xảy ra. Trận linh của thiên hương trận truyền ra tiếng nói, mang theo vẻ tang thương và tiếng thở dài. Thời gian dần dần trôi qua. Tô Minh ngồi khoanh chân ở đó, lạnh lùng nhìn thiên hương trận. Hắn quyết định tuyệt đối không ra tay, cũng phải xem thiên hương trận này dựa vào đâu mà nói hắn đánh gãy ba cây. Nếu chuyện này đều là mưu kế của thiên hương trận thì thời gian một ngày trôi qua, khi đồng hồ cát kết thúc, một ngày mới tới, Tô Minh sẽ không ngần ngại mà đi đánh gãy mấy cây hương khác. Nhưng hôm nay hắn sẽ không ra tay nữa. Nói là không tin hình ảnh thiên cơ hiển lộ ra, nhưng đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ nhất định không thể không tin toàn bộ. Nếu có một tia có thể thì cũng sẽ khiến tâm thần Tô Minh đau nhói. Cảnh tượng hắn nhìn thấy, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử và những người Tô Minh quen biết đều chết thảm. Hắn ngửa mặt lên trời, gào thét thê lương. Hình ảnh ấy vẫn luôn lởn vởn trong đầu Tô Minh, khiến tâm thần hắn run rẩy, khiến hắn sợ. Hắn sợ cảnh tượng kia sẽ biến thành sự thật. Hắn sợ tất cả sinh mệnh bốn phía đều chết đi. Hắn sợ cái gọi là thiên cơ kia. Thời gian trôi qua chậm chạp tại nơi này. Từ từ, đồng hồ cát do Tô Minh đặt đã không còn lại nhiều. Thời gian một ngày đã trôi qua hơn phân nửa, còn chưa tới hai canh giờ nữa là kết thúc. Nhưng Tô Minh không phát giác ra chút biến hóa nào trên thiên hương trận, giống như trận linh này cực kỳ chắc chắn là thiên cơ hiển lộ như vậy nhất định sẽ xuất hiện vậy. Giờ khắc này Tô Minh không biết là ở trong Minh Hoàng chân giới đang tiến hành một cuộc tế luyện đã triển khai từ mấy tháng trước, phát sinh bên trong hoàng cung mênh mông của Minh Hoàng chân giới. Vũ Huyên lặng yên ngồi khoanh chân trên đài cao, ở bên trong một chỗ tràn ngập vô số trận pháp trong hoàng cung. Nơi này tổng cộng có hai đài cao. Phía trước Vũ Huyên là một nam tử trung niên ngồi khoanh chân. Toàn thân nam tử này bị vô số ký hiệu tạo thành khóa sắt vần quanh. Khóa sắt kia xuyên thấu thân thể hắn, khóa chặt hắn bên trên đài cao, không thể di động chút nào. Từng tiếng gào thét đau khổ truyền từ miệng hắn ra, thê lương và mang theo oán hận, điên cuồng vô cùng. Theo tiếng gào thét của hắn, từng luồng sáng trắng bị rút ra mạnh mẽ khỏi cơ thể hắn. Những ký hiệu tạo thành khóa sắt giống như những lối đi, không ngừng hấp thu sinh cơ và tu vi trên cơ thể hắn, dung nhập vào cơ thể Vũ Huyên bên trên đài cao phía sau. Thần sắc Vũ Huyên chết lặng, cúi đầu cảm nhận tu vi và sinh cơ thoạt nhìn như vô hạn tới từ nam tử trung niên kia dung nhập vào trong thân thể mình, đang tiến hành cải tạo kỳ dị gì đó. Ở trên hai đài cao, tay chắp tay sau lưng, trôi nổi trong không trung, lạnh lùng nhìn tất cả phía dưới. Phía sau là Minh Hoàng của Minh Hoàng chân giới và Tàng đứng im lặng. Không sai. Tiến hành coi như thuận lợi. Đế Thiên buồn cười thật. Muốn đoạt xá thành Tố Minh tộc. Chuyện này hắn không thể biết được, thật ra Tô Mỗ cũng đã tính toán. Nhưng hiển nhiên là ta đã sắp thành công rồi. Minh Hoàng, những năm nay ngươi làm rất tốt. Ánh mắt của Tô Minh quét qua nam tử trung niên trên đài cao, lạnh nhạt mở miệng. Hết thảy đệ tử đều làm theo lời sư tôn dặn dò. Có thể làm cho sư tôn hài lòng là tốt rồi. Phân thân tiền bối Tố Minh tộc này đã có ý thức độc lập, vẫn ẩn kín bên trong Minh Hoàng chân giới. Đệ tử muốn bắt lại cũng phải liên hợp với cường giả Minh Hoàng chân giới và trận pháp sư tôn ban cho, hao tốn không ít mới thuận lợi được, cũng hy vọng là kích hoạt được huyết mạch của thiếu chủ. Chỉ là không biết phân thân này thuộc về vị tiền bối Tố Minh tộc nào năm đó. Minh Hoàng phía sau Tô Hiên y mỉm cười nói. Đệ đệ của ta, Tô Đạo Nhất, sở hữu huyết mạch hoàng tộc. Phân thân của hắn đã từng đi tới thiên hương trận tại đạo thần chân giới từ rất lâu trước khi đệ ngũ chân giới bị hủy diệt. Khi đó còn 6 cây thiên hương, khiến hắn xuất hiện ý thức độc lập. Đáng tiếc là đệ đệ của ta còn chưa kịp rời đệ ngũ chân giới, đi tìm phân thân của hắn để dung hợp thì hạo kiếp đã giáng xuống. Tô Hiên y đứng nhìn nam tử trung niên đang gào thét thê lương trên đài cao, trong thần sắc mang theo vẻ vô tình. Vì để tộc Tốc Minh quật khởi, ta có thể hy sinh tất cả. Thiên hương trận. Trận này có quan hệ với Tố Minh tộc. Nói ra những lời này không phải là Minh Hoàng mà là Tang. Thiên hương trận xuất hiện trước tộc Tố Minh. Tin đồn nó có cùng niên đại với Diệt Sinh lão nhân nhưng ta không tin. Tác dụng của trận này không đáng để tộc Tố Minh chúng ta chú ý, nhưng lại có phương pháp khiến phân thân trở nên độc lập. Nếu lợi dụng tốt thì có thể để tu vi tộc nhân đạt tới bình cảnh có thể đột phá. Mỗi một cây hương bị dập tắt cũng nhất định có liên quan tới phân thân của tộc Tố Minh, còn phải phù hợp điều kiện. Cho dù là ta hôm nay cũng không biết yêu cầu là gì. Một khi cây hương bị dập tắt, vậy thì phân thân kia sẽ thoát ly bản thể, xuất hiện ý thức độc lập. Hắn có thể tu hành, có thể tự chủ, nhưng cũng đại biểu cho việc hắn có thể bị đoạt xá hai lần. Trong mắt Tô Hiên Y lộ vẻ yêu dị. Cùng một thân thể mà bị đoạt xá hai lần sẽ bộc phát ra tu vi lực lượng mạnh mẽ hơn. Đoạt xá thành công, như vậy cũng sẽ đột phá bình cảnh. Đây chính là lợi ích lớn nhất của Thiên Hương Trận đối với tộc Tố Minh. Tô Hiên Y xoay người, nhìn về phía Tang, chậm rãi nói. Thiên Hương Trận này có 6 cây đã bị dập tắt. Trừ phân thân trước mắt này ra, còn có 5 phân thân tộc nhân Tố Minh nữa. Đáng tiếc là bọn họ ẩn giấu rất kỹ, trừ người kia ra thì dù là ta cũng khó tìm được. Tô Hiên Y lạnh nhạt nói. Trừ một người kia ra, sợ là còn có phân thân của sư tôn rồi. Tang bình tĩnh nói. Hai mắt Tô Hiên Y lóe sáng, khẽ mỉm cười, cũng không phủ nhận. Đúng lúc này, đột nhiên ở đài cao thứ hai phía dưới, nam tử trung niên bị ký hiệu tạo thành khóa sắc xuyên thấu thân thể, là phân thân của đệ đệ Tô Hiên Y năm xưa ngửa mặt phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, toàn thân khô héo ngay lập tức, chớp mắt hóa thành hài cốt. Mà trong tích tắc này, rất nhiều bạch quang theo khóa sắc nhanh chóng tràn vào cơ thể Vũ Huyên, thay đổi thể chết, đồng thời cũng dung hợp với diệt sinh chủng nhìn như đầy đủ nhưng vẫn còn phải tẩm bổ một thời gian mới trưởng thành chân chính trong hồn cô. Diệt sinh chủng, một nửa thuộc về Tô Minh, một nửa khác là một mảnh nhỏ đang kết nối lại, nhanh chóng hấp thu tu vi và sinh cơ tới từ phân thân. Trong đó, tác dụng lớn nhất, thậm chí có thể nói là gián tiếp tàn phá ý thức của phân thân, hóa hắn thành tro bụi không phải là Tô Hiên Y, cũng không phải Vũ Huyên mà là một nửa diệt sinh chủng vốn thuộc về Tô Minh trong cơ thể cô. Là nó đã hoàn thành hoàn mỹ tất cả, giết chết hoàn mỹ phân thân của Tố Minh tộc. Trên diệt sinh chủng này còn lưu lại một tia khí tức thuộc về Tô Minh. Bởi vì dù sao nó trưởng thành cũng là hấp thu linh hồn và máu huyết nghìn năm của Tô Minh, khiến cho vật này dù đã chia lìa với Tô Minh nhưng vẫn ẩn chứa khí tức của Tô Minh như trước.